Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 245. Góc truyện audio.com. Chấm, thay vì nói chúng nó là một đám vật hình sợi màu đen, không bằng nói là phiên bản cô lọc của quái vật dưới sông. Quái vật đã lật ngược đội thuyền ở trên sông là toàn thân màu trắng bạc đấy. Mà những thứ này là toàn thân màu đen đấy. Thẩm Thất không hiểu, tại sao con sinh vật có vẻ khổng lồ hơn, đáng sợ hơn. Chỉ là lật ngược thuyền của bọn họ, cũng không có đối với bọn họ làm bất cứ chuyện gì. Mà những con sinh vật phiên bản thu nhỏ này, lại là ăn thịt người đấy. Chẳng lẽ một con là sinh vật dưới nước, một con là sinh vật trên đất? Thẩm Thất trong nháy mắt cảm thấy đầu óc của mình chưa đủ dùng. Sinh học được học ở trường trung học phổ thông, hình như cũng đã đều trả hết cho thầy cô rồi. Hạ Nhật Ninh lúc này đột nhiên vọt tới, từ trong tay người khác túm lấy một con dao bầu, hướng về phía bên cạnh người đàn ông cường tráng hung hăng mà chém tới. Lưỡi dao đi vào cây, cả đường núi đều run rẩy vài cái. Không biết có phải là do khí phách của Hạ Nhật Ninh, những sinh vật đáng sợ kia vậy mà ở trên không dừng một hồi, không có tiếp tục đi lên phía trước. Hạ Nhật Ninh một lần nữa đem dao bầu rút ra, lại lần nữa dùng sức huy vũ xuống dưới. Giặc giặc, tấm ván gỗ vượt qua 20 cm dày, cuối cùng cũng đứt gãy rồi. Người đàn ông cường tráng kia lại lần nữa dùng sức dẫm mạnh. Đường núi được từ gỗ kim ti và gỗ nam âm trầm với giá trị liên thành mà mối nối thành, như là quân bài domino vậy. Từng mảnh vỡ rơi, tất cả mọi người đứng ở trên đỉnh núi, lẳng lặng nhìn những con sinh vật kỳ dị kia cùng với đường núi đang rơi vụng mà nhao nhao rơi xuống đất. Sinh vật màu đen của khắp chân núi từng tầng một chồng chất mà rơi xuống, đè đến tầng ở phía dưới cùng nhất. Thẩm Thất cảm thấy mình lúc này thật sự không cách nào hình dung, rốt cuộc đã có bao nhiêu sinh vật đáng sợ như vậy. Rậm rạp chằng chịt, không có chút khe hở nào. Những sinh vật kia hình như cũng không cam lòng bị chém đứt đường lui, nhao nhao ngẩng đầu, cố hết sức hướng về phía vị trí của đỉnh núi mà giãy giụa lấy muốn xông lên. Cái cảnh tượng kia, dường như giống như là tóc của một người, đồng thời dựng thẳng lên, phát ra tiếng gào rú dữ tợn, vừa ghê gởm, vừa buồn nôn. Những người ở hiện trường đều lặng im không nói gì. Tình hình ở trước mắt này, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Những con quái vật này đã gào rú thật lâu, sau khi xác định thật sự không có thể ăn hết những người kia ở trên đỉnh núi, cuối cùng cũng không cam lòng mà lui về. Đám người ở trên đỉnh núi lúc này mới thở phào một hơi, đều ngồi xuống nghỉ ngơi tại chỗ. Vừa rồi tất cả tâm trí đều kéo quá căng rồi, thế cho nên bây giờ vừa mới thả lỏng, thậm chí có cảm giác kiệt sức. Thẩm Thất dựa vào Lưu Nghĩa ngồi ở trên mặt đất, tất cả mọi người đang đưa truyền thức ăn và nước uống, bổ sung thể lực một cái. Tuy rằng sau khi đi vào dưới nền đất, điện thoại cùng đồng hồ ở trên người của mọi người toàn bộ đều ngừng hoạt động, Thẩm Thất chỉ dựa vào tần suất của việc ăn uống cũng tính ra được. Lúc này ở bên ngoài hẳn là trời tối rồi. Cũng không biết mẹ ở trong doanh trại chờ không thấy tin tức của mình, không biết có sốt ruột không. Thẩm Thất tựa vào trên bờ vai của Lưu Nghĩa, nói, nơi đây chuyện kỳ quái càng ngày càng nhiều. Thật không biết chúng ta còn có thể đi ra ngoài nơi này được không? Đừng lo lắng, mấy người kia là đạo mộ chuyên nghiệp đấy, bọn họ nhất định sẽ có cách. Lưu Nghĩa an ủi Thẩm Thất nói, chồng của cậu vừa rồi quá bá đạo, lúc vung đao, những quái vật kia đều trấn trụ rồi đấy. Thẩm Thất trong nháy mắt mỉm cười. Lúc này, có người từ đằng xa chạy về, chạy đến trước mặt của Thomas nói, phía trước có đường, có một cái đường nhỏ nối thẳng đến phía trước. Thomas lập tức từ trên mặt đất đứng lên, phủi phủi bụi ở trên người, nói với đám người của Hạ Nhật Ninh, các vị, chúng ta lên đường thôi.

Thẩm Tử Dao bị người buộc lấy hai tay, từ trong một góc đi ra, cách Trương.